Mau xuyên hệ thống, 100% ngọt sủng. Chương 59, đệ đệ ngoan ngoãn bị bẻ cong, 22. Gocchuyenaudio.com. Editor, Diệp Thanh Thu Beta, Akiri Giang thời không nói gì. Từ xoang mũi nhẹ phát ra một tiếng ân. Nhìn hắn vào phòng, vẫn ngây người bất động tại chỗ. Qua thật lâu, lâu đến chân có chút tê cứng. Lâu đến mức đùi vừa mới bị véo lại nổi lên một trận đau nhức. Hắn như mộng du xoay người vào phòng mình. Hắn không biết chính mình cuối cùng là như thế nào từ phòng rửa mặt đi đến trên giường. Nói ngắn lại, chính bản thân mình lăn lộn có chút thảm. Đầu tiên là đem kem đánh răng nhầm thành sữa rửa mặt. Tiếp theo đem nước giặt nhầm thành gội đầu khiến đầu phải rửa đến mức da đầu nóng lên. Mở vòi nước lại quên mở nước lạnh, làn da đỏ một mảnh. Cuối cùng, chân lại mang ngược dép lê, liền xém chút té ngã hắn lảo đảo bước chân đem chính mình ném trên giường. Cuốn chăn đem toàn bộ thân thể che lại, bùi ngùi thở dài một tiếng, tự nhoẻn miệng cười, mặt mày cong lên như thế nào cũng không hạ xuống được. Cảm giác toàn bộ trái tim như bốc cháy, nhảy đến lợi hại, sau đó, hắn liền như thế nào cũng ngủ không được nhìn ngoài cửa sổ sao trời trải rộng bầu trời đêm. Suy nghĩ một lát, xem ra ngày mai nhất định là thời tiết rất đẹp, hắn lại nhịn không được nở nụ cười, cảm thấy đêm nay ngôi sao so với trước đây đáng yêu hơn vài phần. Đồng hồ sinh học của hắn luôn luôn rất chuẩn, nhưng lại sợ phát sinh ra cái gì ngoài ý muốn, lại bò dậy tìm đồng hồ báo thức, rồi đặt một cái rất sớm. Lúc này mới thong thả khép lại mí mắt, một đêm ngủ ngon, Phó Khuynh tỉnh rất sớm, tùy ý tìm quần áo thoải mái, đơn giản rửa mặt xong rồi đi xuống lầu, đại thiếu gia hôm nay như thế nào dậy sớm như vậy? Dưới lầu A-di còn đang làm bữa sáng, nhìn thấy mặt nàng liền mang vẻ mặt kinh ngạc hỏi một câu. Phó Khuynh cũng không kiêng kỵ. Nói thẳng, hẹn người, dừng một chút, nàng như suy tư gì mà nhìn A-di liếc mắt một cái. Thấp giọng hỏi, chuyện là cái kia, A-di buổi sáng có thấy Giang Thời không? Nghe được lời nàng nói, A-di dừng tay làm đồ ăn lại một chút. Ân, thấy, Giang thiếu gia sáng sớm đã đi ra ngoài. Phó Khuynh gật gật đầu, không có hỏi lại, cầm cái bánh bao liền ra cửa. Không có lái xe, vừa đi vừa gặm một ngụm bánh bao, buồn bã mà liếc mắt nhìn bên ngoài trời mới tờ mờ sáng. Hắn không phải là sợ ta đổi ý chứ? Phó Khuynh không biết là, Giang Thời thật đúng là chính là bởi vì sợ nàng đổi ý, mới sáng sớm liền ra cửa. Một đường đi đến khu cửa biệt thự, bắt xe, tới địa chỉ mới nói. Thực mau xe đã chạy tới nơi. Phó Khuynh giơ tay nhìn một chút. Mới 7 giờ hơn một chút, thời gian còn sớm, nàng đầu tiên là ở ven đường mua một phần bữa sáng. Chờ đến trung tâm thương mại mở cửa, nàng mới vào một cửa hàng bán trang phục nữ. Nhân viên cửa hàng kinh ngạc tròn mắt, chọn một cái váy liền áo thoáng nhìn rất tục nữ. Nhìn đến trên giá có không ít giày cao gót, chọn một đôi vừa vặn hợp với chiếc váy. Gói hai kiến này lại cho tôi. Nhân viên cửa hàng lập tức thu hồi ánh mắt hồ nghi. Trên mặt treo gãi đúng chỗ ngứa mỉm cười. Tiên sinh, xin hỏi tiên sinh đây là đưa cho bạn gái sao? Phó Khuynh tiếp nhận túi. Ngữ khí thường thường, không phải, là tặng cho chính mình. Nói xong, Phó Khuynh trực tiếp đi ra khỏi cửa hàng. Không có lại quay đầu lại xem nhân viên cửa hàng đang nhìn mình bằng ánh mắt kinh dị. Lại tìm một cửa hàng trang sức. Mua một bộ tóc giả, chăm chút một tí mi, thêm một tí son, nhìn thời gian, cách thời điểm bọn họ giao hẹn còn có nửa giờ. Bởi vì rạp chiếu phim ở ngay bên cạnh, Phó Khuynh nhưng thật ra cũng không có cứ thế mà đến. Cách chương,